Ly hôn là chuyện nhỏ. Chương 9, hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Vi sửng sốt nhìn anh một lúc lâu mới bật cười, cậu đang đóng phim à? Khóe môi Phương Thừa Nhiên chậm rãi hạ xuống. Vậy cậu có đồng ý làm nữ chính của tớ không? Ánh mặt trời vừa lúc chiếu trên khóe miệng của anh, đẹp tựa bức tranh sơn dầu. Giây phút này, Dương Vi cũng đại khái hiểu được tại sao tất cả phụ nữ đều không thể từ chối lời mời của cậu ta. Cô khẽ cười cười với Phương Thừa Nhiên, nhấc chân bước vào xe, sau đó, yêu nghiệt Maserati liền nhanh chóng chở Dương Vi chạy xa. Trước cổng một bảo vệ chậm chạp xuất hiện, lấy di động ra, đăng lên nhóm chat. Công bố đáp án, cuối cùng Maserati đẹp trai đến để đón cô giáo Dương khối lớp 5 ban 2. Xong, toàn bộ bạn bè trên kênh xôi trào. Dương Vi ngồi ở bên cạnh ghế tài xế, nghiêng nghiêng đầu hỏi Phương Thừa Nhiên. Chúng ta đi ăn cái gì? Cơm Tây. Phương Thừa Nhiên dừng lại một chút, sau đó bổ sung. Ở Moonlover, chiêu bài của nhà hàng này là, yêu cô ấy, hãy mang cô ấy tới Moonlover, ở thành phố A lừa bịp kiếm tiền nhiều năm. Dương Vi trừng mắt cảm thán một tiếng, có lẽ Phương Thừa Nhiên vừa về nước không biết chuyện này cũng là bình thường. Bởi vì bây giờ đang đúng giờ tan tầm nên xe bị kẹt trên đường. Mỗi lần kẹt xe đối với Dương Vi đều là một loại giày vò, bởi vì mấy tài xế xe khác đều bấm còi inh ỏi. Cho dù là ở trước nhà hàng lãng mạn như Moonlover thì Phương Thừa Nhiên cứ lái chiếc xe đắt tiền như Maserati đến cũng hấp dẫn không ít ánh nhìn. Dương Vi nhìn cả cây tây trang màu đen của Phương Thừa Nhiên, nói. Tớ có nên về thay đồ không nhỉ? Phương Thừa Nhiên giúp cô mở cửa xe, mỉm cười. Nhân viên phục vụ chắc chắn sẽ không chặn một người phụ nữ xinh đẹp như cậu ngoài cửa đâu. Dương Vi cười mấy tiếng, bước xuống xe. Có phải trước đây cậu toàn đi nghỉ mát ở Ý không thế? Nghe nói tất cả đàn ông ở đó đều giỏi nói lời đương mật. Phương Thừa Nhiên đáp, tớ toàn nói những lời thật lòng. Dương Vi mỉm cười đi vào cùng anh. Toàn bộ nhà hàng đều được trang trí theo phong cách mông lung mờ ảo. Ông chủ giống như đang cố gắng tạo nên cho khách bầu không khí khi hẹn hò cùng người yêu dưới ánh trăng. Trong nhà hàng còn dùng sô-cô-la để trang trí một số đồ vật từ cửa đi vào đã làm cho người ta cảm giác được hương vị ngọt ngào. Nhân viên dẫn đường rất chuyên nghiệp, ngay cả độ cong khi cúi người chào hình như cũng chuẩn như dùng thước đo. Đi đến chiếc bàn có ngọn nến hình trái tim đang cháy, nhân viên mới dừng lại, Phương Thừa Nhiên bước lên trước kéo ghế ra cho cô rồi mới ngồi xuống phía đối diện. Nhân viên phục vụ lễ phép đưa thực đơn cho Dương Vi nhìn qua vài lần sau đó gọi đồ ăn, Phương Thừa Nhiên cười nhạt hỏi. Cậu thường cùng người khác tới đây ăn cơm à? Dương Vi lắc lắc đầu nói. Không phải, tại sao cậu lại hỏi như vậy? Tớ thấy cậu gọi món khá thành thục. À, kỳ thật cô cũng chỉ theo bản năng chọn những đồ ăn mà Kỳ Thiếu Ngôn yêu thích, mà thôi, Kỳ Thiếu Ngôn không thích đi ăn cơm bên ngoài, ví dụ phong cách của nhà hàng này, nó không nằm trong phạm vi xem xét của anh. Ngoại trừ một lần khi còn ở chung, Dương Vi và Kỳ Thiếu Ngôn đã đến nơi này một lần, là vào lễ Giáng sinh, khi đó cô còn phải cầu xin nửa ngày Kỳ Thiếu Ngôn mới ân chuẩn. Dương Vi nhận ra con người Kỳ Thiếu Ngôn rất hiếm khi thể hiện sự lãng mạn. Chỉ có một số lúc anh mới lộ ra biểu tình si mê. Ừ, khi gần gũi với cô cũng sẽ lộ ra vẻ mặt này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu đang suy nghĩ cái gì thế? Thanh âm lơ đãng của Phương Thừa Nhiên đột ngột vang lên làm cho Dương Vi thây gò má mình nóng lên. Cô hò khan một tiếng, đánh lạc hướng Phương Thừa Nhiên. Cậu mời tớ đi ăn thế này không sợ bạn gái ghen à? Phương Thừa Nhiên nhướng nhướng lông mày nói. Nếu thực sự có bạn gái tớ sẽ giải thích với cô ấy. Dương Vi không tin, không thể nào, cậu sao lại không có bạn gái chứ? Phương Thừa Nhiên thở dài, bất đắc dĩ nói. Nhìn đi, mọi người đều cho rằng tớ có bạn gái, cho nên đến giờ phút này tớ vẫn còn độc thân. Dương Vi cười khẽ một tiếng nói. Tớ không tin, chắc chắn là yêu cầu của cậu quá cao rồi. Lúc học đại học cậu cũng không có bạn gái ư? Phương Thừa Nhiên nói, không cần nói tớ, nhìn cậu kia, cậu có bạn trai hay sao? Dương Vi ngẩn ra một chút, sau đó hơi hạ khóe miệng. Tớ hiện tại đang độc thân. Nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên rất nhanh, hai người dừng nói chuyện với nhau, bắt đầu thưởng thức đồ ăn ngon. Món khai vị là salad, món chính là foie gras, món tráng miệng là kem ly, làm cho Dương Vi rất thỏa mãn. Gần bàn, ở bên cạnh có một nhạc công mặc áo tuxedo, đang chơi violin, là nhạc khúc Moonlight, của Debussy. Phương Thừa Nhiên nhìn Dương Vi trước mặt cười hỏi, có cần tớ gọi anh ta lại đây, trình diễn cho cậu một khúc không? Không cần đâu, Dương Vi suýt nữa bị sặc kem, xấu hổ lắm. Phương Thừa Nhiên một tay chống cằm, nhìn cô cúi đầu nở nụ cười. Sau khi đi ăn cơm Tây xong, Phương Thừa Nhiên còn muốn mời Dương Vi đi xem phim. Dương Vi nhìn đồng hồ, lắc đầu nói. không được 8 giờ tối tớ còn phải đi dậy. Phương Thừa Nhiên nghi hoặc nhìn cô, buổi tối, cô còn dạy cái gì sao? Tớ đang là giáo viên cho lớp học hội họa mà một người bạn mở tối nay có một tiết học thử nghiệm. Dương Vi giải thích, Phương Thừa Nhiên nhíu nhíu mày. Mấy giờ tan học, muộn quá về nhà sẽ không an toàn. Dương Vi sửng sốt một chút mới cười nói. Không phải lo, mình dạy online. Chấm, Phương Thừa Nhiên giật mình. Vậy được rồi, lần sau tớ sẽ mời cậu đi xem phim. Bây giờ có thể cho phép tớ đưa cậu về nhà không, tiểu thư xinh đẹp. Dương Vi vô tư nở nụ cười. Cậu thật sự ở nước ngoài ngây ngốc quá lâu rồi, người bên đó đều theo đuổi con gái như thế sao? Đương nhiên không phải, Phương Thừa Nhiên khẽ nở nụ cười, mở cửa xe cho Dương Vi. Xe dừng lại trước cửa khu nhà của Dương Vi, Phương Thừa Nhiên ngẩng đầu nhìn khu nhà cao cấp trước mắt giống như vô ý mà hỏi thăm. Cậu ở một mình, ừ, đúng vậy. Dương Vi trả lời qua loa hai câu, cởi dây an toàn định xuống xe. Chờ một chút, Phương Thừa Nhiên đột nhiên gọi cô lại, Dương Vi quay đầu, nghi ngờ nhìn anh ta. Có chuyện gì sao? Phương Thừa Nhiên nói, cậu không có chuyện gì khác cần tớ làm cho cậu sao? Dương Vi hơi hơi nhíu lông mày, mặt mang theo ý cười. Ví dụ như, cậu thật sự không cần tớ cho cậu số điện thoại sao? Dương Vi hơi rũ mắt, bờ vai run rẩy cười. Bạn học Phương Thừa Nhiên, tớ tuyệt đối không tin cậu không có bạn gái. Phương Thừa Nhiên từ chối cho ý kiến, lấy điện thoại di động ra, trừng mắt nhìn cô. Ánh mắt của anh ta rất đẹp, khi nhìn chăm chú vào bạn sẽ làm cho bạn cảm thấy trong thế giới của anh ta chỉ có bạn. Dương Vi lấy điện thoại ra trao đổi số với anh, phất phất tay rồi xuống xe. Hiện giờ Kỳ Thiếu Ngôn vẫn còn phải đứng trong phòng học của trường. Dưới tay anh ngoài một môn học còn phải hướng dẫn cho ba nghiên cứu sinh nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiên cứu sinh thật ra chính là cu li của thầy giáo, cho nên Kỳ Thiếu Ngôn rất không khách sáo đem dự án biên dịch những quy định về sách giáo khoa tiểu học của nước Áo ném cho bọn họ. Trong ba nghiên cứu sinh chỉ có một nữ sinh, cô ta nghe bạn học nói chuyện Kỳ Thiếu Ngôn đã ly hôn cũng có chút nóng lòng muốn thử. Nam sinh bên cạnh nhìn cô ta một cái thờ ơ đầy kính mắt trên sống mũi. Nghe nói, ngày hôm qua, giáo sư Kỳ đã ra một đề thi toán học hành hạ tất cả các sinh viên năm ba, nếu cậu cảm thấy còn chưa bị thầy ấy hành hạ đủ thì cứ lên đi. Nữ sinh, chấm chấm, Kỳ thật cô vẫn còn yêu thương sinh mệnh của mình rất nhiệt tình. Kỳ Thiếu Ngôn đột nhiên từ ghế đứng lên, ba học trò lập tức cúi đầu xuống tỏ vẻ mình đang rất bận rộn. Kỳ Thiếu Ngôn thu dọn tài liệu trên bàn, không nói gì đi thẳng ra ngoài. Nữ sinh nghe tiếng bước chân của anh, xác nhận anh đã đi xa, mới nhỏ giọng hỏi. Thầy ấy làm sao vậy? Một nam sinh nói, tớ chỉ biết vừa rồi thầy ấy ngồi xem di động. Nữ sinh không thể tin mở to hai mắt, xem ra cho dù có là Kỳ giáo sư đi chăng nữa thì ly hôn vẫn là một đòn đả kích nghiêm trọng. Điện thoại di động đối với thầy ấy mà nói không phải chỉ có hai công năng là gọi điện thoại và gửi tin nhắn thôi sao? Nếu như trước đây thì đúng là như vậy, nhưng mà bây giờ Kỳ Thiếu Ngôn đã ly hôn, chỉ có thể thông qua điện thoại di động để biết được tình hình cuộc sống của Dương Vi, mà trên điện thoại di động của anh chỉ cài đặt một phần mềm là Weibo. Anh biết Dương Vi muốn anh giao lưu với đồng nghiệp của cô, nhưng mà đồng nghiệp kia vừa nói cái gì? Dương Vi được một trai đẹp đi Maserati đón đi. Ha ha ha, mới ly hôn có 3 ngày mà cô đã đi tìm Phong Nhi. Rồi sao, ra tay rất nhanh nha. Phong Nhi ý nói người thứ hai. Vì thế anh liền vào trang Weibo của Dương Vi, cô cũng không đăng ảnh hẹn hò lên, điều này làm cho tâm tình của Kỳ Thiếu Ngôn tốt lên một chút. Đầu trang có bài chia sẻ về một lớp dạy hội họa tối nay có buổi học thử nghiệm, chào mừng mọi người đến nghe giảng. Kỳ Thiếu Ngôn suy nghĩ một chút, anh cũng nên là một thành viên trong lớp học. Trở lại ký túc xá, anh dựa trên Weibo tìm được phương thức liên hệ với giáo vụ, sau đó làm theo chỉ dẫn của cô ấy cài đặt một phần mềm chuyên môn về giảng dạy, đăng ký tài khoản, cuối cùng đúng 8 giờ bắt đầu vào lớp học. Giáo vụ, bộ phận trông nom việc giảng dạy và học tập trong một trường. Chào mừng bạn học Lý Cầu Đản đã đến với lớp học hội họa của chúng tôi. Khi tiến vào lớp học tự động phát ra một dòng chữ chào mừng, rồi biến mất rất nhanh, tiếp đó liền nghe thấy giọng nói của Dương Vi truyền ra từ loa đài. Chào mọi người, tôi là giáo viên bánh bột mì dạy vẽ tranh, rất hoan nghênh mọi người đến tham dự buổi học thử nghiệm này. Con mắt Kỳ Thiếu Ngôn hơi chuyển động, anh lấy tai nghe điện thoại xuống, cắm vào máy tính, đeo vào trên tai mình. Tương lai cao phú xoáy, 233.333 giáo viên, bạn rất thích ăn bánh bột mì sao? Tương lai cao phú xoáy, tương lai tài giỏi, giàu có, đẹp trai. Màn hình đột nhiên hiện ra một loạt những chữ màu tím, ánh mắt Kỳ Thiếu Ngôn lướt qua màn hình máy tính, xem ra khung đối thoại ở dưới góc trái màn hình kia có thể đã gửi tin nhắn đi. Lý Cẩu Đản, Dương Vi sửng sốt một chút, cái tên gì mà Lý Cẩu Đản, ha ha ha. Cô vừa mở PPT, đã chuẩn bị từ trước vừa trả lời vấn đề của bạn học kia. Bánh bột mì không phải là bánh bột mì để ăn, mà để chỉ một kiểu tóc xoăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PPT, PowerPoint. Âm thanh so với vừa rồi thì rõ ràng hơn rất nhiều, giống như đang nói chuyện ở bên tai mình, Kỳ Thiếu Ngôn rất hài lòng. Tương lai cao phú soái, kiểu tóc xoăn là cái quỷ gì? 233.333. Lý Cẩu Đản, Dương Vi nhìn chằm chằm vào ông chú đang cười kia, dừng một chút, bạn học Lý Cẩu Đản có phải bị câm điếc hay không? Cô nhìn vào số người đang hiển thị ở phía dưới, đã được 46 người, có thể bắt đầu học rồi. Buổi học thử nghiệm hôm nay chỉ kéo dài 2 giờ, nội dung là phong cảnh. Muốn vẽ một bức tranh phong cảnh đẹp, trước tiên phải nắm chắc mối quan hệ giữa những không gian lập thể. Dương Vi vừa nói vừa ấn mở PPT trên máy tính ra. Giống như hình ảnh đường ray trên màn hình, là một trong những kiểu không gian lập thể chúng ta hay nhìn thấy nhất. Đầu tiên mọi người sẽ nhìn thấy hai đường ray đi song song, cuối cùng sẽ dần dần biến mất ở một điểm rất xa, nhưng nếu cẩn thận quan sát thì sẽ phát hiện ngoài đường ray, những cây bụi ven đường cũng có quan hệ lập thể không gian tương tự. Cô cầm bút cảm ứng khoanh những vòng tròn nhỏ trên máy tính. Giả sử cây này là A, cây này là B, cây này là C, khoảng cách giữa A và B là 1, khoảng cách giữa BC là 2. Tương lai cao phú soái, một giây tiết lộ chuyện xấu trong khóa học. Kỳ Kỳ meo meo, tớ sẽ tiết lộ chồng của cô giáo bánh bột mì là giáo sư toán học. Ăn không mập, cô giáo bánh bột mì đã kết hôn rồi. Dương Vi liếc mắt nhìn không đối thoại một cái, Kỳ Kỳ meo meo là một học sinh cũ của cô, khi còn giảng dạy cô có nói chồng của cô là giáo sư toán học, nhưng mà bây giờ. Anh ấy đã là chồng trước của tôi rồi. Kỳ Kỳ meo meo, hoảng sợ, hoảng sợ, hoảng sợ, ăn không mập, nói như vậy là em vẫn còn cơ hội sao? Lý Cẩu Đản, mà lúc này bạn học, tương lai cao phú soái, đã khiếp sợ cứng đơ trước máy tính. Lúc trước khi nghe được giọng nói của cô giáo bánh bột mì, đã cảm thấy rất giống cô giáo Dương, sau lại thấy có người nói chồng của cô là giáo sư toán học, cậu bé lại càng khẳng định, nhưng kế tiếp. Cô giáo Dương đã ly hôn. Minh Hạo cảm thấy mình không được ổn lắm, cậu bé uống một ngụm sữa để an ủi, nhập vào không đối thoại. Cô giáo bánh bột mì, cô là người ở đâu ạ? Dương Vi nói, tôi ở thành phố A, tương lai cao phú soái. Em cũng ở thành phố A, cô là họa sĩ tranh minh họa à? Tôi không phải, tôi là giáo viên dạy mỹ thuật tạo hình. Minh Hạo, bé cảm thấy lần này cậu phải giúp bé nộp tiền cho khóa học hội họa này rồi. Cách chương.